Chấm vốn là nữ, quyển 3 chương 25, xuân tâm nhộn nhạo, góc truyện audio.com. Thanh Thanh chính mình vì hắn lo lắng sốt ruột, hắn khen ngược vừa tỉnh đến cư nhiên kêu là Thanh Thanh, chẳng lẽ coi trọng người ta cô nương. Tần Kinh Vũ nhẫn quyết tâm đầu phiền chán, thấu đi lên nhẹ giọng nói. Yến Nhi sâu kín tỉnh dậy, trợn mắt thấy rõ là nàng, đáy mắt hiện lên một tia mê võng, cùng với thản nhiên mất mát. Chủ tử, một tiếng sau, Mâu Quang ở trong phòng thoa tuần, làm như tìm cái gì. Thấy hắn muốn nói lại thôi vẻ mặt Tần Kinh Vũ nhịn không được hỏi. Ngươi ở tìm ai? Yến Nhi cửa trước khẩu nhìn sang, khinh hỏi. Thanh Thanh cô nương không ở sao? Tần Kinh Vũ lông mi một điều, buồn thanh nói. Đi rồi, ngươi tìm nàng có việc. Yến Nhi cười nhẹ, nàng ra tay giải của ta thi độc ta phải làm mặt nói lời cảm tạ mới là. Tần Kinh Vũ cắn môi, không lương tâm tên, chỉ nhớ kỹ người ta cho hắn giải độc liền đã quên nàng này chủ tử ở một bên ngày đêm không ngớt hầu hạ chiếu cố. Trong lòng rất là căm giận bất bình, sau một lúc lâu mới nói. Người yên tâm, nàng bất quá là hồi thôn trang một chuyến, chờ trời tối sẽ đến. Thấy hắn mặt lộ vẻ vui mừng, triển mi cười, lại hừ nói. Người cũng không biết, mới vừa rồi lại là hạt tử lại là giỏi bỏ, người này độc suất cuộc giải tẫn không có, có kết luận còn hơi sớm. Và lại Thanh Thanh chính mình cũng nói, cho dù giải độc thành công, cũng chi bằng ở trong này tĩnh dưỡng bán nguyệt, về sau còn muốn mỗi ngày đi phao nước suối, mới có thể khả năng khỏi hẳn. Yến Nhi khinh khẽ cười nói, chủ tử, nhưng là ở lo lắng ta, chấm, này còn dùng nói sao, chúng ta ở trong này chậm trễ thời gian nhiều lắm, ngươi phải nhanh điểm hảo đứng lên, giúp ta đoạt lại lang gia thần kiếm, còn có. Tần Kinh Vũ bài bắt tay vào làm chỉ, hạng nhất của trách. Còn muốn cùng Lôi Mục Ca bọn họ hội hợp tìm được Ma Linh Đạt thảo muốn thất thải thủy tiên, kim cốc trùng, vô nữ máu. Yến Nhi mặt nhăn hạ mày, lại cũng không nói cái gì, chỉ im lặng nhắm mắt nếu có chút suy nghĩ. Tần Kinh Vũ nói một trận không thể đáp lại, tự giác mất mặt, lại thấy hắn mi tâm nhíu lại một bộ suy yếu không chịu nổi bộ dáng, chỉ phải thu khẩu, đứng dậy đi chuẩn bị bữa tối. Nghĩ đến hắn là huyết nhục bị hao tổn lợi hại, bữa tối cố ý nhịn bổ huyết dưỡng thân táo đỏ cháo thịt nạc nấu mềm lạn lạn, ngọt hương phốc mũi, dùng ngõa quán thịnh, dìu hắn nằm nghiêng ở tháp thượng, một ngụm khẩu uy hắn. Cũng may hắn mặc dù thể nhược lực suy, khẩu vị cũng là không xấu, không bao lâu, đã đem nhất đại quán cháo uống sạch sẽ. Một chút cơm ăn quá, chờ nàng thu thập hảo phòng bếp sự việc lại vào nhà, sắc trời dĩ nhiên hôn ám. Đang ở đốt đèn chiếu sáng, lại nghe sau lưng một tiếng khinh gọi. Chủ tử, xoay người sang chỗ khác chống lại một đôi trong suốt như nước con ngươi đen, khuôn mặt tuấn tú thượng ẩn ẩn hiện ra vài phần quẫn bách cùng bất đắc dĩ đến. Chuyện gì, ta nghĩ, hắn cúi đầu đi xuống, thanh âm cũng đi theo đè thấp chỉ tại yết hầu chỗ đảo quanh. Tần Kinh Vũ sinh ra vài phần tò mò, thân thủ sờ soạng hạ của hắn cái chán, thân thiết nói. Có phải hay không không thoải mái? Miệng vết thương đau sao? Thanh Thanh đi được vội vàng, cũng không lưu lại bán khỏa viên thuốc, cũng không biết nàng băng bó khi sái thuốc bột hay không có giảm đau dùng được, nghĩ đến kia độc hạt hấp huyết giỏi bỏ ăn thịt tình cảnh, trong lòng chính là từng trận phát nhanh, hơn nữa Thanh Thanh cũng nói qua, hắn hội nhân miệng vết thương đau đớn mà tỉnh dậy. Góc truyện audio.com, có chút bệnh hoàn hảo ta có thể chịu, Yến Nhi hít vào một hơi, thậm mất tự nhiên đến. Chủ tử, có thể hay không phù ta đi ốc sau? Đi ốc sau làm cái gì? Tần Kinh Vũ kinh ngạc nhìn hắn, nhất thời không phản ứng lại đây. Thanh Thanh nói, ngươi phải nằm trên giường tĩnh dưỡng, không thể tùy ý đi lại. Hắn rũ mắt xuống tiệp, không biết là chột dạ vẫn là lo lắng, hai gò má thượng hiện ra một chút phi sắc ở mờ nhạt ngọn đèn hạ, bằng thêm vài phần nhu nhược đoan chính thanh nhã. Tần Kinh Vũ tâm đầu mềm nhũn, để sát vào đi qua nói. Nói đi, ngươi rốt cuộc nghĩ muốn cái gì? Yến Nhi khóe môi khẽ động nhẹ giọng nói. Ta nghĩ, như xí, Tần Kinh Vũ mặt lập tức thiêu cháy, chính mình cho tới bây giờ không hầu hạ quá người bên ngoài ăn uống kéo tát này hai ngày vẫn nghĩ nấu cơm, làm cho hắn ăn được uống hảo, nhưng lại đã quên bực này đại sự. Khó trách hắn mỗi ngày luôn vài lần muốn chậm rãi đi thong thả đi ốc sau, nàng còn tưởng rằng hắn là đi tản bộ nguyên lai nhưng lại đi. Phía trước cũng không nói nhiều, bất quá hiện tại làm sao bây giờ. Hắn xem như vừa động quá một hồi sự giải phẫu, căn bản không có biện pháp xuống giường, càng không cần phải nói là một mình đi đến ngoài phòng, tổng không thể làm cho hắn ngay tại tháp thượng giải quyết đi. Khác gì sự đều có thể nhẫn, cố tình chuyện này là nhẫn không thể. Không được đến của nàng trả lời, Yến Nhi hơi bất an. Chủ tử ta, chấm, ta đã biết, Tần Kinh Vũ khoát tay áo, liền ngay cả hắn tối mấu chốt bộ vị nàng đều sờ qua, còn có cái gì phóng không ra. Nhất niệm điểm, đó là hai tay xuyên qua của hắn nách hạ, đưa hắn nửa người trên cái khởi dựa vào ngồi ở tháp thượng, sau đó nâng lên của hắn hai chân, sử chi bình rơi trên mặt đất, đỡ lấy hắn chậm rãi đứng dậy, một chút hướng phía trước hoạt động. Cảm giác được của hắn thể trọng đều khuynh đảo ở chính mình trên người, ép tới nàng cơ hồ không thở nổi. Tần Kinh Vũ nhe răng nhếch miệng, giúp đỡ hắn cố sức mại động cước bước, vừa đi vừa khẳng định nói. Người biến trọng, tiểu tử này, gần nhất có phải hay không bị chính mình dưỡng béo? Yến Nhi thấp lên tiếng, cũng không đáp lại, có lẽ là đi đường động tác xả đến miệng vết thương, sắc mặt rũ phát tái nhợt, trên trán tràn ra khỏa mồ hôi lạnh, cánh môi cũng là hào không có chút máu. Tần Kinh Vũ xem ở trong mắt, động tác càng thêm cẩn thận mềm nhẹ, lấy oa đi quy tốc đi tới, một nén nhang công phu mới đưa hắn phù tới cửa, cực kỳ thong thả hướng ốc sau đi đến. Nhà gỗ phía sau thiết có một mình xí chu quét tước thập phần sạch sẽ, nhất phương màn trúc ngăn trở tầm mắt, bốn phía đều là hoa tê bích thảo, bùn đất mùi thơm ngát xông vào mũi, đổ bất giác có khắc dị vị. Tần Kinh Vũ đem hắn phủ đến trước cửa, đã muốn là mệt đầu đầy đại hãn, nhưng đầu thấy hắn cũng là mồ hôi lạnh ứa ra, không khỏi nói. Muốn ta đưa ngươi đi vào không? Yến Nhi sắc mặt như tuyết chính là cười nhẹ, kìa như thế nào không biết xấu hổ, ta chính mình đến là tốt rồi. Tần Kinh Vũ gật đầu, nhìn hắn gần nhất giúp đỡ khung cửa, vén rèm lên từng bước một đi vào, mỗi một bước đều đi được gian nan, thẳng nhìn xem nàng trong lòng run sợ, rốt cục nhịn không được một cái bước xa đi qua, đưa hắn phù vào cửa nổi. Chờ hắn phù tường đứng định, nàng liền lui về phía sau từng bước, vòng đến gian ngoài bồn hoa bên cạnh. Góc truyện audio chấm cơm, chính ngươi kìm chế chút, ta liền ở bên ngoài không xa, thật sự không được. Đã kêu ta, chấm, hảo, nghe được hắn mềm mại đáp ứng, Tần Kinh Vũ thầm mắng chính mình lắm miệng, nếu hắn thực ở bên trong kêu to kia chính mình lại nên làm cái gì bây giờ, chẳng lẽ liều lĩnh vọt vào đi. Đầy mặt hắc tuyến, vây quanh bồn hoa chuyển động, một đường gõ cái trán, chỉ một lúc sau, chợt nghe sau lưng một tiếng vang nhỏ. Tần Kinh Vũ lập tức xoay người đi qua, chỉ thấy màn trúc bị nhẹ nhàng liêu khởi, Yến Nhi đầy đủ không sứt mẻ đứng ở môn lý, sắc mặt như trước tái nhợt, ánh mắt gian cũng là giãn ra mở ra, bên môi có một tia thản nhiên ý cười. Hoàn hảo, hắn không có việc gì. Cặp này như xí đại kế thuận lợi hoàn thành, Tần Kinh Vũ dài hu một hơi, chạy nhanh lại giúp đỡ hắn lui về phòng ở, đến lúc này vừa đi thực tại hao phí khí lực, đợi cho hai người trở lại trong phòng, hắn trực tiếp yếu đuối ở tháp thượng, thuận thế đem nàng cũng kéo đi xuống. Này tư thế, có ti quen thuộc, nàng ở thượng, hắn tại hạ, nàng cầm vai hắn, hắn thủ sẵn của nàng thắt lưng, thân hình tướng dung, cơ hồ thiếp hợp cùng một chỗ. Yến Nhi hừ nhẹ một tiếng, trên trán lại tràn ra mồ hôi lạnh đến. Ngươi không sao chứ? Tần Kinh Vũ sốt ruột đứng dậy, không nghĩ bàn tay vừa vặn đặt tại hắn thắt lưng sườn miệng vết thương, dẫn tới hắn than nhẹ ra tiếng, sắc mặt lại trắng vài phần, đôi mắt sâu kín, lại hình như có ánh lửa ở toát ra. Yến Nhi liếm liếm môi, đón nhận của nàng ánh mắt hơi thở vi sai, cúi đầu nói. Ta có thể, các ngươi, đang làm cái gì? Cửa hồng ảnh chợt lóe, cô gái hơi kinh nghi tiếng nói truyền tiến vào. A Đan, mau xuống dưới, đừng hồ nháo. Ngươi biểu ca thương cần tĩnh dưỡng mới được. Tần Kinh Vũ sợ run hạ, nghe được bên tai một tiếng than nhẹ, cảm giác được hoàn ở chính mình eo nhỏ thượng, cánh tay buông lỏng, chạy nhanh khởi động thân đến, khiêu đi một bên. Thanh Thanh, ngươi tới thật sớm. Nhớ tới nàng mới vừa rồi chất vấn, lại nói, ta không hồ nháo, ta chỉ là dìu hắn nằm xuống, nhất thời không ổn định. Thanh Thanh căn bản không nghe giải thích, lập tức đi đến tháp biên, vạch trần Yến Nhi vạt áo, đối với kia băng gạc thượng tẩm đi ra vết máu reo lên. Xem đi, đều xả đến miệng vết thương, các ngươi cũng quá không cẩn thận, khi nói chuyện trên tay động tác không ngừng, lấy thuốc mỡ băng gạc một lần nữa bôi thuốc băng bó, vừa làm biên nói. Đã nhiều ngày ta liền ở tại chỗ này thủ hắn, chỉ cần đầu ba ngày thương thế không hề chuyển biến xấu, đại để sẽ không gì vấn đề. Tần Kinh Vũ nghẹn họng nhìn chân chối. Ngươi, phải ở lại chỗ này. Không thể nào, nàng mười khuê chung cô gái cùng chính mình hai cái chưa hôn nam từ cùng chỗ nhất thất là có ý đồ gì đi. Chẳng lẽ, coi trọng Bạch Minh, nghĩ đến đây, không khỏi hướng thượng hạ đánh giá, xí xem càng là trong lòng sinh nghi. Nhớ rõ nàng phía trước là mặc một thân nhẹ lục y, lúc này lại đổi vì minh diễm diễm lưu hồng quần lụa mỏng, dưới làn váy giãn ra như liên áo, cũng là bên người buộc chặt cổ áo khai ở xương quai xanh phía dưới, cần cổ trước ngực da thịt như tuyết, hai vú cao ngất đủ để cho này triều đại nam tử lâm vào kích tình mênh mông. Nữ tử này, tự dưng mặc thành như vậy, chớ không phải là xuân tâm đại động. Nhưng là, nàng cặp kia mắt như thế nào luôn lướt qua chính mình, hướng tháp thượng người xem, chẳng lẽ nàng xem người trên là... Yến Nhi, đúng vậy, Thanh Thanh nghiêm đầu cười nói, góc truyện audio chấm cơm, như thế nào, không muốn sao, nguyện ý, đương nhiên nguyện ý, chẳng qua, Tần Kinh Vũ tâm lý vừa sợ vừa nghi, ánh mắt vừa chuyển, ra vẻ khó hiểu nói. Hồn Trang Lý, công việc bề bộn như vậy, ngươi không cần trở về xử lý sao? Vạn nhất các ngươi đảo chủ trở về làm sao bây giờ? Này ngươi không cần lo lắng, thôn Trang Lý lớn nhỏ sự vụ ta đều dàn xếp tốt lắm, phía dưới có người đi xử lý. Đảo chủ cùng đại hạ đến khách quý trò chuyện với nhau thật vui, muốn 3 ngày sau mới trở về, thời gian thượng vừa mới hảo. Nhưng là tối nhóm 2 người là nam tử, mà ngươi là nữ tử, cái gọi là nam nữ thụ thụ bất thân. Còn chưa nói hoàn, đã bị Thanh Thanh cười to đánh gãy. Ta đều không ngại, các ngươi sợ cái gì? Tần Kinh Vũ nghe được nhíu mày, thừa dịp nàng chưa chuẩn bị, nhẹ nhàng xả Hạ Yến Nhi ống tay áo, ý bảo hắn ý tưởng cự tuyệt, vừa lặp xả vài cái, chỉ thấy Thanh Thanh quay đầu đi, nhìn tháp thượng thản nhiên mỉm cười nam tử, nhẹ giọng nói. A Nghiêm, A Đan tay chân rất bổn, làm cho ta lưu lại chiếu cố ngươi được không? Chính mình dáng tôn hô quý chịu mệt nhọc cư nhiên còn bị ngại tay chân bổn. Tần Kinh Vũ tức giận đến cắn răng, hai tay ôm ở trước ngực, một cái chớp mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm Yến Nhi, nhìn hắn như thế nào đáp lại. Nhưng thấy hắn hắc đồng vụt sáng, hiệp mâu nheo lại, hướng chính mình đầu đến lạnh nhạt thoáng nhìn, tiện đà hướng Thanh Thanh, bạc môi mở ra. Cầu còn không được, thanh âm tuy nhẹ, lại như một tiếng kinh lôi ở bên tai nổ tung, dị thường chói tai. Hắn đang nói cái gì? Tần Kinh Vũ ngốc lăng chỗ cũ, chất phác trừng mặt ánh mắt, nàng không nhìn lầm, ôn nhu như nước chiêu bài tươi cười chính rõ ràng khắc ở kia trương khuôn mặt tuấn tú phía trên, chính là không hề là đối với chính mình, mà là hướng. Người khác, ngực đổ hốt hoảng, rũ phát phiền muộn, bản năng tiến lên từng bước thay hắn lời nói dịu dàng xin miễn. Như vậy sao được, nơi này chỉ có hé ra giường, chúng ta hai nam nhân cũng không đủ ngủ, hơn nữa của ngươi nói. Thanh Thanh phiêu Yến Nhi liếc mắt một cái, sóng mắt lưu động, cười nói. Không có việc gì, A Đan ngươi ngủ gian ngoài, ta ngay tại này tháp biên đáp cái phô là tốt rồi, như thế cũng phương tiện chăm sóc. Tần Kinh Vũ nghe được tức giận thượng lùi, trong ánh mắt cơ hồ muốn phun ra hỏa đến. Đáp phô, còn không bằng hai người trực tiếp ngủ hé ra giường tới phương tiện, dù sao kia trúc hố cũng đủ đại. Này hai người khi nào thì thông đồng thượng, phía trước mắt đi mày lại cũng không nói, này hội công nhiên có lời ấy luận, thực làm nàng là trong suốt nhân không phải. Thật sự là, quá đáng, bình phục quyết tâm thần, nỗ lực ngăn chặn bừng bừng phấn chấn cảm xúc kéo kéo khóe môi. Ha ha, nếu ta biểu ca đồng ý ta cũng không gì ý kiến. Bóng cao su tiếp tục đá hướng Yến Nhi, là nghênh là cự, chỉ chờ hắn một câu. Tĩnh hậu một hồi, chợt nghe hắn tiếng nói trong sáng, mỉm cười đáp. Ta ngủ ngáy, ngủ tướng cũng không hảo, sợ hội làm sợ Thanh Thanh cô nương, vẫn là cùng A Đan ngủ cùng nhau nhiều. Ngủ ngáy, hắn bao lâu ngủ ngáy? Nghe này rõ ràng cự tuyệt chi từ, Tần Kinh Vũ ám thở phào nhẹ nhõm, còn chưa kịp cao hứng hạ, chợt nghe hắn vừa cười nói. Nếu như Thanh Thanh cô nương không khí, liền trụ này gian ngoài đi, ta cũng tưởng mượn cô nương y thuật mau chóng khôi phục chính là. Ủy khuất cô nương, Thanh Thanh sắc mặt một trận bạch một trận hồng, khi thì không hờn giận khi thì vui mừng, giây lát gian vòng vo sổ hạ, bỗng cười. Góc chuyện audio.com, cái gì ủy khuất không ủy khuất, ta thổi nhỏ tùy cha ta làm nghề y cứu người, thường xuyên ngủ lại bệnh nhân trong nhà chiếu đốn, không như vậy nói thêm nữa. Dừng hạ, lại nói. A Đan đều là gọi tên của ta, ngươi cũng không cần luôn cô nương, bảo ta Thanh Thanh là tốt rồi. Yến Nhi gật đầu, tốt lắm, ta liền cũng đi theo hắn gọi bãi. Dừng hạ nhẹ giọng kêu, cảm ơn ngươi, Thanh Thanh. Thanh Thanh trên mặt đỏ mặt rất đẹp, nhìn chăm chú vào Yến Nhi hai tròng mắt trong suốt lóe sáng, tối tăm thâm thúy, mà Yến Nhi cũng không tị không né, ý cười dần dần nhiễm thượng đuôi lông mày. Tần Kinh Vũ thấy bọn họ một cái nói cười yến yến, một cái ôn ngôn nhu ngữ, chính mình hoàn toàn bị ngăn cách bởi ngoại, không khỏi hừ nhẹ một tiếng, há mồm nói. Thanh Thanh, ta hỏi ngươi. Thanh Thanh nghe tiếng quay đầu đến, một đôi mắt tối tăm trung mang theo một chút mê ly vụ sắc cười khanh khách. A Đan, ngươi ở gọi ta sao? Tần Kinh Vũ nhìn chằm chằm nàng, chỉ cảm thấy trước mặt người tuy còn trẻ tuổi cũng là phong tình vạn trùng, làm người ta di không ra ánh mắt chính trực ngốc lăng, cổ tay căng thẳng, bị nhân thoát đi một bên. Tầm mắt bị ngăn trở cũng nhìn không tới hai người tình hình, chợt nghe Yến Nhi ôn nhu cười nói. Thanh Thanh còn không có ăn cơm đi, ta làm cho A Đan đi làm điểm ăn khuya, ta hôm nay cơm chiều cũng chưa ăn, ăn no cùng ngươi chịu chút, được không? Tần Kinh Vũ vừa nghe lời này, quả thực là nổi trận lôi đình, người này thật sự là trợn mắt nói dối, nhất bát tô thịt cháo hắn ăn 4 phần chi tam, còn nói chưa ăn ăn no. Dục muốn phát tác, chỉ thấy Thanh Thanh gật đầu cười nói. Kia cảm tình hảo chính là vất vả A Đan. Hắn bình thường làm quán việc này, không vất vả. Yến Nhi buông ra tay nàng, một ánh mắt lại đây. Đi thôi, nấu điểm cháo, sao vài cái ăn sáng. Tần Kinh Vũ nghĩ Thanh Thanh kia kỳ dị, ánh mắt càng phát ra hoảng hốt, do dự bất động. Ta, không, thiếu Nhàn Hạ, nhanh đi. Yến Nhi dùng sức thôi nàng một phen, ở nàng mơ u bàn tay thượng khẽ vuốt một chút. Ta cùng Thanh Thanh còn nói ra suy nghĩ của mình, này trọng sắc khinh chủ tên. Tần Kinh Vũ cắn môi, bỏ ra tay hắn, nhìn không chớp mắt đi nhanh mà ra. Ngồi ở táo biên, nghe trong phòng tiếng hoan hô chuyện cười, trên người nổi lên nhất gà da, trong lòng oán khí liền cùng táo lý ngọn lửa giống nhau lùi thật cao, bọn họ khen ngược ngồi mắt ăn bát vàng, thật đúng là đem nàng cho rằng gã sai vặt sai xử đâu. Này Yến Nhi cũng là, vừa cảm giác tỉnh lại, phảng phất thay đổi cá nhân dường như, đối chính mình cũng không lại nói gì nghe nấy, thật sự là đáng giận. Oán hận đã đánh mất mang củi hỏa tiến táo tiếp tục lẩm nhẩm trong nồi đồ ăn, nghĩ nghĩ, nhất nhương nước trong ngã đi vào. Chỉ một lúc sau, ăn khuya thượng bàn, thủy nấu rau xanh, thủy nấu cải củ, thủy nấu khoai sọ. Sở hữu đồ ăn đều là thủy nấu, hơn nữa nhất oa cháo hoa, hương vị có thể đạm ra cái điều đến. Thanh Thanh thường một ngụm, liền suýt nữa nhổ ra che miệng nói. A Đan, ngươi làm là cái gì đồ ăn a? Tần Kinh Vũ trừng mắt nhìn, cười nói. Thủy nấu đồ ăn a, biểu ca thích nhất loại này khẩu vị, có phải hay không a, biểu ca? Kia biểu ca hai chữ cố ý cắn rất nặng, nhất đại chiếc đũa đồ ăn giáp đến hắn trong bát. Nếu cơm chiều chưa ăn ăn no, này hội liền ăn nhiều chút, bổ sung hạ dinh dưỡng, ngươi nhưng là muốn dưỡng thân nhân. Hảo, Yến Nhi mày cũng không mặt nhăn một chút, phối hợp lời của nàng, đem trong bát đồ ăn mồm to ăn đi. Tần Kinh Vũ hai tay chống má, vẻ mặt ý cười. Khóc chuyện audio.com, biểu ca, được không ăn? Yến Nhi đầu cũng không nâng, ăn ngon liền ăn nhiều một chút. Tần Kinh Vũ nói xong, không để ý Thanh Thanh táp lưỡi thần thái, lại nhất chiếc đũa đồ ăn giáp đi qua, không một hồi liền đem của hắn bát đôi núi nhỏ bình thường cao. Ăn đi chống đỡ thử ngươi. Ăn khuya ăn qua, rửa mặt xong, Tần Kinh Vũ nghiêng người nằm ở phô thượng, chừng mắt kia nói nhắm chặt cửa phòng, do là tích tụ ở ngực tâm tư không chừng. Chợt nghe đỉnh đầu truyền đến một tiếng rất nhỏ cười khẽ. Như thế nào tức giận? Thiên tài tức giận, Tần Kinh Vũ hừ nhẹ một tiếng, nghĩ đến tai vách mạch rừng, vẫn là hướng tháp biên nhích lại gần, thanh âm cực vì đè thấp. Ngươi theo ta nói thật, ngươi có phải hay không coi trọng nữ tử này? Yến Nhi cười cười, là lại như thế nào, không phải lại như thế nào? Không như thế nào, ta chính là hỏi một chút, thật sự, đương nhiên là thật. Tần Kinh Vũ phiêu hắn liếc mắt một cái, trong bóng tối kia một đôi mắt sáng trong suốt u quang hoặc nhân, nhịn không được nam nói. Này Thanh Thanh, bộ dạng cũng chính là cái thanh tú mà thôi, như thế nào liền như vậy câu nhân. Đại hạ nữ tử cũng không thiếu dịu dàng ôn nhu người, hắn lại tại sao đối này dị tộc cô gái. Động xuân tâm, cách chương.